Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 344. Ba đại thiên địa. Canh thứ hai, xem ra phía trên kia những năm gần đây cũng không bình tĩnh a. Tử vong chi hải tồn tại, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, tự lẩm bẩm, không chỉ bọn hắn, còn lại cấm địa trong lòng cũng đều các tự rõ ràng, phiến thiên địa này có lẽ đã an bình không được bao lâu. Về phần bọn hắn nên đi nơi nào, hiện tại bọn hắn chính mình cũng không biết. Chết tiệt Lâm Thiên, còn có những cái kia chết tiệt khốn nạn cũng dám bắt chúng ta làm thương làm, đơn giản chết tiệt. Theo đại kiếp bên trong sống sót bất tử thần triều cường giả cũng đều không phải người ngu, ngắn phút chốc liền xem thấu hết thảy. Có thể là sự tình đã phát sinh, coi như là bọn hắn cũng không có cách nào lại đi vãn hồi. Lại nhẫn một quãng thời gian, nhẫn đến thần vương phục sinh, nhất định phải cái kia hỗn đản nắm thiếu chúng ta nợ toàn bộ cho trả lại. Bốn phía ma khí lượn lờ, âm u thần ma táng địa bên trong vang lên một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngay sau đó, phiến thiên địa này liền lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trong hư không, đại chiến tại tiếp tục. Một bộ áo trắng Lâm Thiên, dũng mãnh phi thường vô cùng, huy quyền ở giữa, hư không phá toái. Sáu đại cường giả, bây giờ chỉ còn lại có bốn vị, hai vị khác đã toàn bộ phá toái tại quả đấm của hắn phía dưới. Mặc dù không thể đem bọn hắn chân chính giết chết, có thể phá hủy bọn hắn vượt giới tới hình chiếu, cũng có thể đem bọn hắn trọng thương. Dù sao, này cũng là bọn hắn thần hồn một bộ phận. Bất quá, Lâm Thiên Thắng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Những người này, bản tôn dù sao đều là cửu thiên chi thượng, vô thượng bá chủ, bây giờ coi như không phải bản tôn buông xuống, có thể mang đến lực lượng vẫn như cũ không yếu. Tại lấy một địch sáu, đồng thời đánh giết hai vị tình huống dưới, Lâm Thiên cũng bị thương nhẹ, cánh tay trái đã thấu đỏ, năng lượng kinh khủng tại vết thương của hắn bên trong càn quấy, khiến cho hắn trong thời gian ngắn vô phương khỏi hẳn. Cần trước đem cỗ lực lượng này bài ra ngoài thân thể, chẳng qua là Lâm Thiên đối nó lại là chẳng hề để ý, mang theo thương tiếp tục công phạt, hoàn toàn không cho đối phương một điểm thời gian thở dốc. Cái này khiến còn lại bốn tôn cường giả bí ẩn vẻ mặt âm trầm, thật là thằng điên. Có người nhịn không được chửi nhỏ, trong lòng lại mơ hồ có chút hối hận. Chọc tới Lâm Thiên này, người đơn giản so kẹo dẻo còn muốn khiến người chán ghét phiền. Được rồi, nếu hắn muốn chết, liền thành toàn hắn đi. Bên trong một cái người bị đánh ra hỏa khí, vẻ mặt âm trầm hướng Lâm Thiên trực tiếp vọt tới. Ba người khác chỉ một cái liếc mắt, liền trong nháy mắt sáng trắng ý đồ của hắn. Không khỏi liếc nhau, bên trên sao, lên đi. Rất nhanh, ba người liền trực tiếp đã đạt thành chung nhận thức. Mặc dù làm như vậy, bọn hắn này đạo phân thân sẽ bị trực tiếp hủy đi, sau đó đối bọn hắn bản tôn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Có thể then chốt, hiện tại vấn đề là bọn hắn đã vô phương bảo toàn chính mình. Chiếu hiện tại tình huống như vậy đến xem, bọn hắn bất tử, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên chẳng thà dứt khoát trực tiếp tự mình từ bỏ, dạng này còn có thể cho Lâm Thiên tạo thành phiền toái không nhỏ. Lâm Thiên thấy thế, nguyên bản liên tục bại lui bốn người, giờ phút này lại là trực tiếp tiến lên đón, lập tức liền hiểu ý đồ của bọn hắn, mong muốn tự bảo. Lâm Thiên lông mày nhíu lại, bất quá nhưng không có rời đi, ngược lại biết khó khăn mà lên, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Rút đi luôn luôn không phải tác phong của hắn, mà lại này vừa lui hắn không sao, nhưng trước mắt này bốn người tuyệt đối sẽ thừa cơ bỏ chạy. Dù sao, tới chỗ này phân thân, có thể đều không phải là đơn giản phân thần. Coi như là Lâm Thiên cường giả như vậy, mong muốn con đường tu luyện đi ra, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tâm huyết mới được. Cho nên, chỉ cần vừa có cơ hội, bọn hắn tất nhiên sẽ đem này đạo phân thần cho thu hồi đi. Lâm Thiên hiện tại muốn làm, liền là không cho bọn hắn cơ hội này. Bằng không, thiên nhân giới bên trong người, chẳng phải là chết vô ích. Lâm Thiên coi như không có trở về, cũng có thể biết thiên nhân giới bên trong hiện tại là cái tình huống như thế nào. Trước mắt bọn gia hỏa này, có thể không có người nào tính. Đối với lâu dài cao cao tại thượng bọn hắn, bình thường sinh linh cùng sâu kiến căn bản liền không hề khác gì nhau. Vì tìm kiếm một đòn giết chết, bọn hắn không có bất luận cái gì lưu thủ. Một kích kia xuống, trong vòng nghìn dặm, chỉ sợ đều là biến thành tro bụi. Không biết nhiều ít người phải vì thế mà bị chết. Mặc dù những người này cùng Lâm Thiên không có có quan hệ gì, nhưng dù sao cũng là nhận lấy Lâm Thiên liên lụy. Cho nên, hôm nay dù như thế nào, Lâm Thiên cũng không thể bỏ qua trước mắt mấy tên này. Bằng không, hắn này ý khó bình. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người, liền cho ta lưu tại nơi này đi. Lâm Thiên vẻ mặt băng lãnh, mặt không thay đổi nghênh đón tiếp lấy. Giết, này bốn cái thần bí kinh khủng tồn tại, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Chợt, bọn hắn toàn thân dấy lên một tầng bạch diễm, trực tiếp thiêu đốt chính mình này đạo phân thân, dùng chính mình làm thần thông, hóa thành bốn thanh lợi kiếm, trực chỉ Lâm Thiên, giết tới, khai cung không quay đầu lại tiễn. Đến một bước này, bọn hắn đã không có cơ hội hối hận. Lâm Thiên thành công đem bọn hắn sinh sinh bức tử. Có thể đại giới là, Lâm Thiên bây giờ nghĩ lui, cũng không cách nào lui. Hắn giống như mình lâm vào một cái hết sức hung hiểm mức độ. Bởi vì trước mắt bốn người này hóa thành công kích, chủ yếu chính là nhằm vào thần hồn, mà dung hợp nhân hoàng ở kiếp này sau lưng Lâm Thiên. Thể xác tuy mạnh, có thể thần hồn, vẫn như cũ lúc trước cái kia mình đầy thương tích thần hồn. Đối mặt công kích như vậy, thương càng thêm thương, đã khó tránh khỏi. Bất quá, Lâm Thiên không có vì vậy e ngại, bởi vì hắn tại lựa chọn từng bước ép sát trước đó, liền đã liệu đến kết cục này, cho nên cũng không có có gì phải sợ. Ngược lại, chỉ cần bất tử, hắn cuối cùng rồi sẽ làm lại. Lâm Thiên nắm nắm đấm, mặt không đổi sắc trực tiếp đánh đi lên. Chạm mặt tới bốn đạo thần thông, lúc này ở quả đấm của hắn nổ tung, có chút bị Lâm Thiên tách ra, có thể càng nhiều hơn là chui vào hắn trong cơ thể. Hừ, Lâm Thiên vẻ mặt lập tức tái đi, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tùy theo lay động một cái, vẻ mặt có chút thống khổ. Bất quá rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ nhịn xuống. Hô, hít sâu một hơi, Lâm Thiên chậm rãi đè xuống một màn kia đến từ thần hồn chỗ sâu nhói nhói. Sau đó ngẩng đầu, hướng phía một cái nào đó tọa độ không gian nhìn lại. Tầm mắt xuyên thấu hư không, đi tới một mảnh hỗn độn bên trong. Đây là tinh không chỗ sâu nhất hỗn độn hải, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tại bây giờ phiến thiên địa này đản sinh thời điểm, liền ở vào nơi đó. Xem như phiến thiên địa này cổ xưa nhất di tích, đồng dạng nó cũng là cửu thiên hung hiểm nhất địa phương một trong. Bên trong quy tắc hỗn loạn, không có một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, coi như là đại đế phía trên cường giả tiến vào, thực lực cũng phải bị thật to hạn chế, tới thường nhân không khác. Đồng thời còn muốn đối mặt trong hỗn độn đủ loại mối nguy, cho nên cho dù là Lâm Thiên cũng không muốn tùy tiện đặt chân nơi đó. Mà ở nơi đó về sau tồn tại hai thế giới, hai cái so cửu thiên còn rộng lớn hơn vô số thế giới. Bất quá Tính toán ra, chúng nó nhưng thật ra là cùng cửu thiên trung thuộc cùng một phiến thiên địa. Liên cung hiện tại chín đại thiên giới một dạng, tồn tại ở cùng một mảnh tinh không phía dưới. Chẳng qua là, bởi vì hỗn độn hải nguyên nhân, chúng nó bị lẫn nhau ngăn cách, chia ra làm ba, hóa thành ba khối có liên hệ, nhưng lại độc lập thế giới. Trong đó một phiến thiên địa, chính là thế miệng người bên trong tiên giới. Nơi đó mới là vũ trụ trung tâm, cũng là tiếp cận nhất thiên đạo địa phương, muốn thích hợp tu luyện hơn. Cùng so sánh, ở vào tinh không rìa cửu thiên, liền là một cái thôn quê nghèo đói chỗ. Muốn qua, liền nhất định phải vượt qua cái kia mảnh rộng lớn vô ngần hỗn độn hải. Chẳng qua là, vấn đề này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, đối mặt mảnh hỗn độn này biển, coi như là lâm thiên loại tồn tại này, cũng không dám hứa chắc mình có thể 100% bình yên vô sự vượt qua. Lại càng không cần phải nói người khác, ở bên trong gặp được cái gì hung hiểm, hoàn toàn là xem vận khí. Vận khí tốt, nói không chừng một đường không trở ngại, có thể vận khí một khi không tốt, một cái nho nhỏ kiếp nạn, có lẽ liền có thể làm đại đế ngã xuống. Cho nên, từ xưa đến nay, có thể từ cửu thiên vượt qua cường giả, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà lại, bọn hắn những người này hơn phân nửa vẫn là lấy xào. Bằng không, thiên đế phía dưới, cơ bản không ai vượt qua được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.